Chương 525, mở ra. Cấp độ sử thi phó bản. Dì Dì Dạ rất nhanh thì đem chung kết cốc chuyện đã xảy ra đơn giản rõ ràng nói tóm tắt trần thuật một lần. Uzumakina rủ tổ mở 4 cái đuôi đi ra, nhưng lại đem chú ấn 2 dưới trạng thái Uchiha xả sủ kẻ đánh gục Viên Thanh nghe xong, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên tắc bên trong, Uzumakina rủ tổ cùng Uchiha xả sủ kẻ ở chung kết cốc trận chiến đầu tiên, tuy là cũng vận dụng kiểu vi chặt cả nhưng cũng không có trực tiếp khai ra 4 cái đuôi A thân là mạnh nhất gì nụ gì kỳ, 4 cái đuôi. Xuống ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ khủng bố đến mức nào, Viên Thanh tự nhiên phi thường tình tưởng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở sinh ra 4 cái đuôi sau đó, chiến lược tuyệt đối có thể cùng ảnh cấp cùng so sánh 5 cái đuôi, có thể uy hiếp được gì dì dạ loại đẳng cấp này cường giả 8-7-6 cái đuôi lời nói, ngay cả thiên đạo vẹn dùng gìn nghệ gẳng phát động chỉ bạ củ tẻn sấy đều có thể tránh thoát có thể thấy được lực lượng. Rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố ủ chỉ hạ xả sủ kẻ tuy là cũng khai xuất chú ấn 2 cha nở dê thao y. Đồng thời ở lôi độn vận dụng lên, cũng so với nguyên tắc bên trong tinh thông không ít thậm chí trước giờ lĩnh ngộ được chỉ đỏ gì vận dụng nhưng ở 4 cái đuôi dưới trạng thái ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ trước mặt, khẳng định không phải là đối thủ không có bị giết chết, chỉ là bị đánh gục dưới đây đã là cảm ơn trời đất lúc đó ta là ngăn cản ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ tiếp tục vi thu hóa xuống phía dưới, chỉ có thể mạnh mẽ xuất thủ. Dùng mỹ nạ tổ giáo phong ấn của ta thuật đem trong cơ thể cửu vị phong ỉn cả cố, bất quá đáng. Tiếp, ta không ngờ tới cái kia rủ kỳ nhất tộc gia hỏa dĩ nhiên thẳng đến ẩn nấp ở trong thủy vực, hắn thừa dịp ta ở phong ấn nạ rủ tổ thời điểm, len lén lợi dụng thủy độn cứu đi ủ chỉ hạ xả sủ kẻ, thực sự là xấu hổ gì dì dạ tựa hồ đối với chính mình không có thể mang về ủ chỉ hạ xả sủ kẻ mà cảm thấy phi thường xấu hổ. Viên Thanh vô vô bả vai của hắn, cười nói, không có việc gì. Điều này cũng không có thể tra cờ hờ, dù sao cùng ủ chỉ hạ xả sủ kẻ so với, ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ muốn trọng yếu hơn ủ chỉ hạ nhất tộc xạ gì gẳng. Tuyệt đối không thể rơi vào họ rổ xì mà trong tay, lần này không có thể mang về ủ chỉ hạ xả sủ kẻ, ta có phần trách nhiệm, ta muốn mang theo nạ rủ tổ đi điều tra chuyện này, hy vọng ngươi có thể cho phép gì dì dạ đột nhiên lộ ra vẻ mặt thành thật biểu tình. Ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ đã ở một bên theo như đinh chém sắt nói rằng, trường ca đại ca. Ta theo háo sắc tiên nhân đã kinh thương số lượng qua, lần này chúng ta nhất định phải đi điền quốc mang về xạ sủ kẻ ken gì dì dạ thỉnh cầu chấp hành nhiệm vụ đối với ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ siêu tầm có hay không cho phép nhiệm vụ nêu lên, nên nhiệm vụ là nhân vật trong vở kịch chủ động xin chỉ thị nhiệm vụ, cho phép chấp hành, có ở đối phương hoàn thành nhiệm vụ phía sau, thu được bộ phận thưởng cho đang ở gì dì dạ cùng ủ dù mạ kỳ. Nạ dù tổ đưa ra muốn đi siêu tầm ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ hạ lạc thời điểm. Viên Thanh bên thai cũng nhất thời truyền đến một cái như vậy thanh âm nhắc nhở cái kia hai người các ngươi cẩn thận một chút. Orochimaru người nọ rất giảo hoạt Viên Thanh quả đoán đáp ứng rồi gì dì dạ nhiệm vụ xin chỉ thị lời nói nhảm bạch kiểm thưởng cho. Không cần thì phí Orochimaru tên kia ta không thể quen thuộc hơn nữa. Âm nhận thôn tuy là đã bị phá hủy, nhưng Điền Quốc khẳng định còn có hắn giấu kín chi địa, đến lúc đó ta mang. Theo nạ rủ tổ cùng đi địa phương thu thập một cái tình báo. Cũng có thể tìm được manh mối gì dì dạ cùng ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ ở nhận đến nhiệm vụ phía sau, liền trực tiếp rời đi cổ nổ hạ y hệ viện không ngờ tới hồ dù kỳ sủi ghệ vậy mà lại trước giờ xuất hiện. Cái này thật đúng là một tin tức ngoài ý muốn nhìn gì dì dạ cùng ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ rời đi bóng lưng, Viên Thanh không khỏi lắc đầu. Sau đó liền hướng gà ạ dạ chỗ ở phòng bệnh đi tới. Bên trong phòng bệnh tệ ạ dì đang vẻ mặt lo lắng nhìn nằm từ trên giường gà ạ dạ. Trong thần sắc mang theo một tia lo nghĩ Viên Thanh đi thẳng tới tệ ạ gì bên người, gạ ạ giả thế nào tệ ạ gì nói, bác sĩ nói hắn tiêu hao nghiêm trọng, miễn là nghỉ ngơi vài ngày thì không có sao không có việc gì là tốt rồi, cái này thứ đẳng hắn tỉnh, ta sẽ phai ạ bù tiện hắn sẽ làng cát, ngươi không cần lo lắng. Viên Thanh vô vô tệ ạ gì bả vai, an ủi nàng một cái tệ ạ gì cảm động gật đầu một cái nói, cảm ơn ngươi chớ ngu, ngươi là lão bà của ta không giúp ngươi. Ai giúp ngươi? Viên Thanh nhẹ nhàng ngắt một cái tệ ạ gì mùi anh ngờ cái này nhìn như kiên cường nha đầu lại lập tức đỏ mặt, đem túi lầu xuống, ngoài cửa có cổ nổ hạ á bù, ngươi có chuyện gì liền trực tiếp phân phó bọn họ là được, ta còn có chút việc, liền đi trước. Viên Thanh không có tiếp tục đùa tệ ạ gì, nói xong câu đó phía sau, hắn liền trực tiếp xoay người ly khai phòng bệnh, đi tới cổ nổ hạ y y viện bên ngoài. Viên Thanh lập tức ở nghiệp đoàn trong kênh phát cái tin tức. Tổng điểm thuộc tính đạt được 2.000 điểm người báo cái danh duy ta độc hào trước tiên phát tới một cái vẻ mặt kinh ngạc. Đại ca, ngươi đây là lại muốn gây sự tình sao trường ca, đừng nói nhảm, ta biết ngươi đã có duy ta độc hào, hắc hắc, tiểu đệ bất tài, mới vừa đến 2.000, cái này còn đều thua thiệt lão đại ngươi à, trường ca, đèn ra rời, ta cũng có 2.000 bản cốt, lão đại, còn có ta ama, ta cũng vừa tốt lão đại đây là chuẩn bị một chút có điều kiện hạn chế phó bản sao trường ca, ân. cấp độ sử thi phó bản, độ khó tương đối cao, thấp nhất điều kiện là thượng nhẫn, hoặc là 2.000 điểm tổng thuộc tính duy ta độc hào phát tới 4. Hai một cái rung động biểu tình, ta đi, thượng nhẫn cấp độ sử thi phó bản, lão đại, ngươi chừng nào thì làm được thứ đồ tốt này, ta gần nhất thu những cái này phó bản, từng cái rác dưới muốn chết, ta đều chẳng muốn đi soát trường ca, rất sớm đã ở tại, chỉ là không có đạt được nhân số yêu cầu, không có đi soát. Hội lý chỉ mấy người các ngươi sao, những người khác có còn hay không đủ tư cách đi lại bản tử. Đáng tiếc, ta còn kém chút hồng nương tỷ tỷ, ai ta mới có 1.000 điểm tổng thuộc tính, ám. Dạ hành giả, thật ước ao các ngươi những thứ này rất sớm đã theo lao đại người, mỗi một người đều mập dầu mở không khí pháo đạn, đu nở dê vờ ơ ý à, hâm mộ kê nhi tím bẩm.